Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2069, dẫm bảo thiên lôi vương. Thiên hàng đại vận may, báo trước tiên giới đi ra một vị phong đế cường giả. Người của hắc ám giới mộng bức, tình huống thế nào, lẽ nào tiên giới lại đi ra một vị đế giả? Bọn họ đều ngổn ngang, tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao liên tiếp xuất hiện hai tầng phong đế đại vận may? Cha, tốc cha, hắc ám giới tổ thần đều có chút bất an. Tiên giới tuyệt đối phát sinh đại sự, liên tiếp xuất hiện đại vận may giáng thế. Mà khoảng cách tiên ma đại chiến kết thúc thời gian cũng dần dần áp sát. Hắc ám giới cực kỳ không cam lòng, nhưng Tô Viêm quá mạnh mẽ, người của hắc ám giới không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Tiên giới không hiểu cô gái mặc áo đen, nhưng là hắc ám giới rất rõ ràng hắc ám đế hậu duệ mạnh như thế nào. Báo, báo, hắc ám giới thám tử có chút điên cuồng, gào thét liên tục, thành đàn trở về hắc ám giới trận doanh. Chuyện gì? Hắc Thiên Vương khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, hoang mang hoảng loạn, không chính là bắt được một cái tiên giới tiểu binh sao? Có cái gì quá mức? Phạm Kiếm mũi kém chút tức điên, cái gì gọi là tiểu binh? Muốn trách thì trách Tô Viêm quá mạnh mẽ, quét mới tam giới chiến lược hệ thống. Hắn Phạm Kiếm hiện tại cũng là hoàng giả, mà kiếm đạo tu hành cực đoan mạnh mẽ. Báo đại nhân, hắn là chủ động đưa tới cửa đến, nói là có đại tin tức. Này khiến Hắc Thiên Vương rất ngạc nhiên, chớp mắt liên tưởng đến tiên giới phát sinh đại sự. Quát lạnh, tin tức gì? Ngươi cần bao nhiêu tiên nguyên? Phạm Kiếm ngớ ngẩn, nội tâm chấn động, sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Xem ra đối hắc ám giới buôn bán tin tức cường giả không ít a. Trong lòng hắn tỏa ra hàn ý, người sống một đời, có người truy cầu tiền tài, có người truy cầu mỹ nhân, có người truy cầu đại đạo, có người truy cầu cường giả đường. Thiếu đế tin tức bán bao nhiêu tiên nguyên? Phạm Kiếm xem ra rất bình tĩnh, đến trước chuẩn bị kỹ càng. Hắn trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng là đến tìm cái chết, vẫn là đến giao dịch? Sắc mặt của Hắc Thiên Vương âm hàn, lạnh lẽo nói, không nên hỏi đừng đánh nghe. Ta có một cái giao dịch, việc quan hệ tiên ma chiến trường thắng bại. Phạm Kiếm hai mắt như lãnh điện, cùng với đem tin tức không công đưa cho bọn họ, còn không bằng gõ một bút. Nói chung Phạm Kiếm triệt để không thèm đến xỉa. Tiên giới khinh người quá đáng. Tam đế gia tộc liên thủ muốn giết Tô Viêm, đông ma bọn họ đều có khả năng không thể sống rời đi. Coi như là chết rồi, cũng quyết không thể để bọn họ tốt hơn. Tuy rằng rất rõ ràng chuyện này một khi bán cho tiên giới sẽ phát sinh khủng bố biến đổi lớn, thế nhưng cái này bêu danh Phạm Kiếm đồng ý trên lưng, vô cùng nhân quả hắn cũng đồng ý tiếp nhận. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Hắc Thiên Vương kinh biến. Tuy rằng tiên giới có chút thế lực cường giả, thường thường cùng bọn họ giao dịch buôn bán các loại tin tức, thế nhưng liên lụy đến khủng bố như vậy giao dịch, từ chưa từng xảy ra. Nếu như hắc ám giới có thể hòa nhau một ván, đây là lợi ích khổng lồ, ảnh hưởng toàn bộ hắc ám giới khí số. Hắc Thiên Vương rất rõ ràng không tin. Phạm Kiếm lại là gào lên, ta là Tô Viêm sinh tử huynh đệ, ngươi có biết tiên giới hai lần đại vận may sinh ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khá lắm, liền huynh đệ đều có thể bán đi, đủ tàn nhẫn. Hắc Thiên Vương cười giận dữ nói, ngươi rất tốt, có hứng thú hay không gia nhập hắc ám giới? Ta đối hắc ám giới không có hứng thú. Phạm Kiếm lạnh lùng nói, sửa lại một hồi, ta cũng không phải bán huynh đệ. Mặt khác ta đến từ với nhân gian giới, căn bản không phải người của tiên giới. Người kia muốn làm gì? Hắc Thiên Vương nổi giận, Tô Viêm tuy rằng đột phá hoàng giả, nhưng hắn bất cứ lúc nào có thể tự chém, vì tiên giới bán mạng. Đừng quên, tiên ma đại chiến, hằng cổ đến nay, là hắc ám giới đối mặt nhân gian giới cùng tiên giới hai trận doanh lớn. Tô Viêm tuy rằng hoàn thành rồi ba chiến, thế nhưng hắn có thể người đại biểu gian giới lại một lần nữa lên đài một trận chiến. Ta muốn 100 triệu tiên nguyên. Phạm Kiếm lạnh lùng nói, có thể bảo đảm Tô Viêm sẽ không tiếp tục tham chiến. 100 triệu tiên nguyên. Hắc Thiên Vương bị dọa cho sợ rồi. Bất quá hắn cảm thấy này mua bán rất có lời. Hắc ám giới thật kiêng kỵ đế nữ bọn họ sao? Đương nhiên không phải, kiêng kỵ chính là Tô Viêm. Hắn chỉ vào Phạm Kiếm nói, đây là Tô Viêm mở bảng giá. Ngươi có thể để cho Tô Viêm đến cùng ta đàm luận. Chỉ cần hắn nói một câu, ta trực tiếp đáp ứng. Bởi vì tiên nguyên, đối với hắc ám giới không có bất kỳ giá trị gì. Tương đương với đất hoang. Làm sao, đại ca ta còn không đáng cái giá này. Phạm Kiếm hai mắt đỏ ngầu, gầm nhẹ nói, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với Tô Viêm. Nói chung ta sẽ để ngươi tín phục. Ngươi đem 100 triệu tiên nguyên cho ta. Ta sợ ngươi có mệnh cầm, mất mạng hoa. Hắc Thiên Vương cười nhạt. 100 triệu tiên nguyên. Tiên giới đế giả đều sẽ ép chết ngươi. Hiểu không đồ vật nhỏ. Ngươi coi như cho ta, ta cũng sẽ không cầm. Nếu ngươi nói có thể cầm được đi ra. Nói rõ ngươi Hắc Thiên Vương ở hắc ám giới vẫn có phân lượng. Phạm Kiếm ngữ khí băng hàn. Nói. Ta chỉ cần các ngươi mấy vị tổ thần đứng ra lập lời thề. Tiểu tử, sự kiên trì của ta là có hạn độ. Hắc Thiên Vương cả giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi nguyên thần có phong ấn. Ta liền đào không ra ngươi biết đến ký ức. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Các ngươi hắc ám giới đến mấy vị tổ thần lập lời thề. Trong 10 vạn năm không tấn công nhân gian giới. Ta liền đem tin tức bán cho ngươi. Việc quan hệ tiên ma chiến trường thắng bại thành bại, chính mình cân nhắc một chút đi. Phạm Kiếm gầm nhẹ, hắn mang theo rất lớn quyết tâm xung tới đây, đều không có dự định sống sót rời đi. Hắc Thiên Vương cảm thấy tiểu tử này thật sự có hàng. Quyết định thật nhanh, mời tới mấy vị tổ thần đảm bảo, nhân gian giới đã không được rồi. Cái này lời thề quá nhẹ, không tính được cái gì. Ngươi nói cái gì? Hắc Thiên Vương nhận được tin tức kém chút bại liệt trên đất. Tiên quân bọn họ đều bị Tô Viêm trấn sát. Thậm chí hai lần đại vận may là Tô Viêm ở một trận chiến phong đế gợi ra. Điều này làm cho Hắc Thiên Vương cảm thấy điên cuồng. Người của tiên giới thật điên rồi sao? Lời nói tới chỗ này. Phạm Kiếm chạy mất dép. Một khắc không dám ở thêm. Rời xa hắc ám giới phương hướng thời khắc, hắn gầm nhẹ, ta làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Hắc ám giới cũng là nhân gian giới tử địch, nhưng là ta cố không được. Tam đế gia tộc khinh người quá đáng, để bọn họ đánh tới đi. Gào, to lớn hơn nữa nhân quả ta Phạm Kiếm cõng. Tiên giới đế tộc, khinh người quá đáng. Phạm Kiếm cảm thấy thế giới này rất điên cuồng. Càng ngày càng điên cuồng, hai đại cổ giới chân chính hợp lại, chư thiên tất nhiên bị huyết dịch nhuộm đỏ. Vào giờ phút này tiên giới đế thành nơi máu chảy, đại vận may cuồn cuộn hạ xuống, như là thoát lũ đồng dạng, đầy trời tạo hóa chi địa, cuồn cuộn như biển cam lộ, gào thét mà xuống, nhấn chìm rồi phong đế chiến trường, rừng rực bóng dáng. Cái thế oai hùng, đáng sợ tinh thần ý chí, báo trước một vị trọng thương chiến thần, thời gian ngắn ngủi bên trong tu dưỡng lại đây, thân thể tàn phế được kinh người tu bổ, Tô Viêm cả người huyết nhục cũng giống như là có sinh mệnh đang hô hấp. Đây là vô thượng tạo hóa vật chất, khủng bố đến mức độ khó mà tin nổi bên trong, có thể nói đế dược ở đây tỏa ra, gào. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, dường như hóa thành chí thần chí thánh tiên thai. Hắn vụt lên từ mặt đất, nhằm phía Tiên Vương Tạo Hóa Địa. Tô Viêm, ngươi dám! Lôi Tiên Đế một mạch cường giả kinh hãi đến biến sắc. Một khi Tô Viêm giết vào Tiên Vương Tạo Hóa Địa, hậu quả khó mà lường được. Thiên Lôi Vương rất có thể sẽ chết đi. Lôi Tiên Đế cũng thê thảm kêu to. Đối với Thiên Lôi Vương bồi dưỡng kế hoạch vẫn là hắn tự mình khởi động trình tự. Năm tháng dài đằng đẵng tẩm bổ, tương đương với trời sinh trời nuôi. Tương lai có trọng đại hy vọng bước lên với đế giả lĩnh vực. Thiên Lôi Vương mạnh mẽ tuyệt đối là vô dung hoài nghi. Tương lai tuyệt đối có thể bước lên với tiên giới huy hoàng nhất chiến thần. Giết, Tô Viêm hống động biển sao, vồ giết về phía đại vũ trụ, tỏa ra đốt trời cơn giận, nhằm phía Tiên Vương Tạo Hóa Địa bên trong. Ven đường, đầy trời tạo hóa vật chất, dường như ngàn tỷ đại dương ở bao phủ, theo bóng dáng của Tô Viêm, hướng về Tiên Vương trong chỗ tạo hóa bắt đầu chảy xuôi. Bất luận hắn chạy tới chỗ nào, tiên giới đại vận may sẽ vẫn nương theo Tô Viêm. Oanh, toàn bộ Tiên Vương Tạo Hóa Địa thời không phụt lên sáng loá dáng lành, ở trong năng lượng vật chất trực tiếp báo táp hơn vạn lần. Ở trong này, một vị ngồi xếp bằng ở tạo hóa địa bên trong hấp thu Tiên Vương trưởng thành vật chất lôi điện bóng dáng đã bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Hiện nay bị như biển tạo hóa vật chất kích thích, thân thể máu thịt khủng bố tuyệt luân, thật là đáng sợ. Đây là cái gì tạo hóa vật chất? Lẽ nào ta bị trời xanh quan tâm, bị tiên giới bản nguyên chăm sóc? Thiên Lôi Vương kích động kêu to, cả người đều muốn điên mất. Thân thể của hắn hừng hực mà lại no đủ, phun trào ra tiên thiên lôi điện ánh sáng, lan truyền ra khai thiên lôi kinh tụng kinh thanh âm, thanh thế càng ngày càng kịch liệt, như là hóa thành tiên thiên lôi thể. Nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Thiên Lôi Vương thân thể máu thịt bên trong phóng ra một đạo tiếp một đạo tiên thiên lôi điện phù văn. Mỗi một viên phù văn đều ánh chớp huyễn diệt, dâng trào để thiên địa run rẩy gợn sóng. Nghe đồn là thật, Lôi Tiên Đế thần tình kích động. Truyền thuyết khai thiên lôi kinh thích hợp nhất chính là trời sinh trời nuôi lôi thể. Một khi leo lên đến mạnh nhất lĩnh vực, có thể so với khai thiên lôi đế tái sinh. Hắn Lôi Tiên Đế vì bồi dưỡng một đời mạnh nhất truyền nhân, tiêu tốn vô tận tâm huyết, tìm một bên chư thiên bí dược, mở ra bồi dưỡng Thiên Lôi Vương kế hoạch. Lấy hiện tại Thiên Lôi Vương thể chất trạng thái, đã có rồi quy mô, đầy trời lôi điện tự chủ tỏa ra hào quang khủng bố, bốc hơi khai thiên đại uy nghiêm, cực kỳ kinh thế. Một khi hắn Thiên Lôi Vương tương lai đăng lâm đế vị, tất nhiên có thể mở ra không kém tiên tộc những này vô thượng đạo thống đế tộc. Linh Tôn Đế, Lôi Tiên Đế ngữ khí cuồng bạo nói, ngươi nói cho Tô Viêm, chỉ cần có thể thả Thiên Lôi Vương một ngựa, ta có thể lôi ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thời Không Đế lạnh lùng đáp lại, để Lôi Tiên Đế sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn muốn đưa tin để Thiên Lôi Vương rời đi đã không kịp, bởi vì Tô Viêm đã giết vào ở trong. Oanh, Tiên Vương Tạo Hóa Địa bùng nổ ra năng lượng cuồng chiều, khí tức chí cường chí bá, trong phút chốc hướng về Thiên Lôi Vương đè xuống. Ai? Thiên Lôi Vương sắc mặt kinh biến, vẫn không có nhìn rõ ràng đến người. Hắn trực tiếp bị trấn áp rồi. Cái gì người? Thiên Lôi Vương thất thố, đến người hết sức đáng sợ, mà tỏa ra vô hạn sát niệm, để Thiên Lôi Vương run rẩy, nhân thể sắp nứt, nguyên thần đều đang run lẩy bẩy. Đây là người nào? Sát khí quá nồng nặc, để Thiên Lôi Vương đều sợ hãi, cảm thấy vô tận hoảng sợ. Toàn bộ Tiên Vương Tạo Hóa Địa đều muốn sụp ra đồng dạng. Người kia tắm rửa đầy trời hoàng kim hào quang, gai Thiên Lôi Vương con mắt đều khó mà mở. Ngươi là ai? Thiên Lôi Vương thê thảm kêu to, bởi vì Tô Viêm giơ bàn chân lên, trực tiếp đem Thiên Lôi Vương cho trấn áp rồi. Chuyện gì xảy ra? Tiên vương tạo hóa địa có thời gian vạn năm tu luyện. Nhưng là lúc này mới bao nhiêu ngày? Làm sao trực tiếp mở ra? Thậm chí hắn còn bị tàn khốc trấn áp. Hắn đều cảm thấy đánh tới một vị tiên vương. Ở trước mặt Tô Viêm căn bản vô lực giãy giụa. Tô Viêm, dừng tay cho ta. Lôi tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nếu như dám to gan giết hắn, ta xin thề đồ diệt các ngươi mạch này tất cả mọi người. Lôi tiên đế, thiên lôi vương còn chưa kịp cao hứng. Nghe tới Tô Viêm tên gọi, hắn như rơi vào hầm băng bên trong. Cả người tóc gáy toàn diện nổ lập, ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ Tô Viêm. Run giọng nói, Tô Viêm ngươi, ngươi làm sao? Chớp mắt, thiên lôi vương chú ý tới chảy máu phong đế chiến trường. Hắn tuyệt vọng giống to, hai mắt đều sụp ra. Tô Viêm lẽ nào một trận chiến phong đế rồi? Thương thiên có mắt, để cho ta tới giết ngươi. Tô Viêm thần uy mênh mông, thân thể dục già dục dịch, đều sắp xé rách cấm kỵ cửa ải. Bàn chân của hắn dẫm thiên lôi vương, giận dữ hét, ngươi nên tan xương nát thịt. A không, Tô Viêm không muốn, đừng có giết ta. Thiên lôi vương thê thảm kêu to, tùy ý sức chiến đấu của hắn tại cường đại cùng khủng bố. Hắn đối mặt chính là Tô Viêm, cả thế gian vô địch Tô Viêm. Thân thể của hắn trực tiếp nổ tung rồi. Tô Viêm như là dẫm chết một cái con dẹp đồng dạng. Hắn trực tiếp bị sống sờ sờ nghiền nát, nổ thành một đoàn lôi điện hào quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.